Chương 667, Nữ nhân độc quyền. Cạch nương theo lấy lực lượng khổng lồ, vài cái nhân loại phi công bên người cửa sắt bị người từ bên ngoài đẩy ra. Bởi vì kẹp ở lại nguyên nhân, cửa sắt là bị bóp méo về sau đẩy ra, đủ thấy đẩy cửa người lực lượng chi khủng bố. Một đạo không tính mãnh liệt ánh năng thấu tiến đến, mấy cái hệ lạn hiệu lính dù không tự chủ được híp mắt lại, dùng tay che cản một chút, lúc này mới thấy rõ phía ngoài một chút xíu tình huống. Nguyên lai xuyên thấu vào không phải ánh nắng, mà là đang thiêu đốt ánh lửa, đẩy cửa ra cũng không phải tới cứu nhân loại của bọn họ binh sĩ, mà là mang theo trường kiếm mặc nặng nghề áo giáp ác ma binh sĩ. Tao ít theo bản năng, phi công cơ trưởng sờ về phía cái hông của mình, muốn tìm được mình tự vệ dùng súng ngắn. Chờ hắn sờ soạn một cái không về sau, mới nhớ tới vũ khí của mình, sớm đã bị người tịch thu. Ngay cả một cây chùy thủ đều không có hắn. Còn có hắn những cái kia tay không tấc sắt thủ hạ nhóm, đối mặt hung thần ác sát ác ma, là một chút hoàn thủ lực lượng đều không có. Thấy được bọn hắn ác ma rõ ràng cũng là sương sở, bọn hắn cu nở dê không nghĩ tới, những nhân loại này sẽ chạy ra cứng rắn lồng giam, đi vào cái này kỳ quái vị trí. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này cầm đầu ác ma tướng lĩnh mang theo trường kiếm, đầy bụi đất chất vấn những này vượt ngục hỗn đản tù binh. Những này vượt ngục hỗn đản tù binh. QNZ rốt cục nhớ tới bọn hắn là không nên xuất hiện ở đây. Không có trả lời, bầu không khí trong chốc lát có chút xấu hổ. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Mãi cho đến trên đỉnh đầu lại có mấy bụi đờ ơ tờ rớt xuống, cái này hai nhóm người mới ý thức được, đứng ở chỗ này ngẩn người cũng không phải là một chuyện sáng suốt. Ngục giam môn đổ không ai ngăn đón chúng ta liền đi tới đây. Cảm thấy có cần phải giải thích một chút cơ trưởng tiên sinh, ấp a ấp đúng giải thích một câu như vậy. Đi theo ta ác ma kia tướng lĩnh QNZ không so đo, trực tiếp đối thủ hạ của mình phân phó nói, giám sát chặt chẽ bọn hắn, đừng để bọn hắn lại chạy cái này lại chứ có chút đâm thâm. Vài cái nhân loại tù binh cười khổ bị một đám đại hán vạm vỡ chen chúc tại ở giữa, không biết mình muốn bị áp đi pháp trường vẫn là chỉ đổi chỗ khác. Đợi đến bọn hắn lại nhìn thấy đỉnh đầu bầu trời. Thấy được cái kia một thân hỏa hồng sắc khôi giáp xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân, bọn hắn nhiều ít nhìn ra một chút mánh khỏe hiển nhiên, bọn hắn không phải muốn bị xử quyết dáng vẻ. Trung quanh khắp nơi đều là bạo tạc, khắp nơi đều là đổ sụp công trình kiến trúc, một bộ tận thế cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người tự mình trải qua loại này hình tượng người đều khắc sâu ấn tượng. Ác ma đã từng đem thế giới nhân loại biến thành cái dạng này, hiện tại nhân loại lại bắt đầu đem ác ma thế giới biến thành cái dạng này. Chỉ có người chân chính trải qua chiến tranh, mới biết được hòa bình quý giá. Những này đáng thương bị bắt làm tù binh các phi công, giờ này khắc này có lẽ nhiều ít minh bạch một chu thở, câu nói này hàm nghĩa. Nơi này đã kết thúc chúng ta thất bại, các ngươi thắng lợi. Nhìn xem khắp khuôn mặt là cho bụi còn bị lửa thiêu đốt có chút chật vật mấy cái tù binh, ạ lỉn xì ạ mở miệng nói ra, cho nên, ta chuẩn bị mang các ngươi rời đi nơi này. Nàng ANLI trường kiếm bên hông. Vẫn như cũ duy trì một cái vương giả uy nghiêm. Bất quá hoàn cảnh chung quanh, đã hiện ra nàng hiện tại quân bách. Ma tộc tập kết đại lượng bộ đội, một chút còn chưa bắt đầu tiến công, liền bị hệ lản hữu đạn hạt nhân tiêu diệt tại trên lục địa, còn lại bộ đội may mắn xuôi nam, kiên trì tới hôm nay, hiển nhiên cũng đã không cách nào lại tiếp tục kiên trì. Có lẽ, chúng ta có thể thật tốt nói một chút, chí ít, chúng ta không cần thiết đem đối phương đuổi tận giết tuyệt không phải sao một bên đi ở phía trước. Ả lìn xì ạ vừa mở miệng đối mình nhân loại ở bên cạnh tù binh nói. Các ngươi nguyên lai cũng không phải nói như vậy. Cơ trưởng trên miệng không có nửa điểm chịu thua, trực tiếp châm chọc nói. Các ngươi tại xâm lấn gia viên của chúng ta thời điểm, thế nhưng là chó gà không tha tới. Đúng vậy à, đây cũng là ta tương đối khó có thể địa phương. Bất quá mặc dù khó mà mở miệng, nhưng ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể đem thành ý của ta mang về đến quan chỉ huy của các ngươi nơi đó. Ả lìn xì ả miễn cưỡng cười nói, ta hy vọng, song phương không còn đổ sát riêng phần mi nhờ bình dân ân, xem như một loại chế ước hoặc là nói ăn ý đi. Các ngươi thật là đủ vô sỉ. Cơ trưởng liếc qua cái này tướng mạo tương đương mỹ lệ nữ ác ma, nuốt một miếng nước bọt nói. Không nói đạo lý không phải nữ nhân độc quyền sao Ả lìn xì ả thu liễm lại tiêu dung, mở miệng nói ra, mà lại, các ngươi rốt cuộc không phải ác ma, đem mình cách gan mặc thành ác nhân. Lại không có chỗ tốt gì. Vài cái nhân loại bỗng nhiên cảm thấy trước mặt cái này nữ ác ma nói vờ ơ y ma tốt có đạo lý,